cho dù có may mắn được sinh ra trên thế giới này cũng khó tránh khỏi bị giáng xuống. Đây thực sự là một chuyện nghĩ thế nào cũng không thông được. Tả Tiểu Niệm mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lại ho nhẹ một tiếng rồi lại nuốt ngược trở lại. Tinh hồn của ngươi là cửu cửu tình hồn, chỉ thiếu một bước thì sẽ là thể hoàn toàn. Mà Mộng Trầm Ngư là cửu ngũ tình hồn, dĩ nhiên đứng sau ngươi một bậc, nhưng lại chiếm giữ hai chữ cửu ngũ của Chí Tôn. Còn về Ninh Khuynh Thành, là cửu thất tinh hồn, mạnh thì mạnh đấy, nhưng cũng không phải là mạnh tuyệt đối, trái lại số phận không bằng hai ngươi. Cụ bà nhẹ nhàng nói, sát phá lang tập hợp mà giết, đột phá mà đến, nếu như ba tông kia tại thành Phượng Hoàng có phần nào mưu toan, vậy thì tất nhiên chính là Phượng Mạch chỉ lực. Đại lục vô minh, bởi vì cô đơn tại tinh không đã lâu, khí mạch chi lực sớm đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Vẻ mặt của cụ bà trở nên vô cùng nặng nề. Nếu như những lời ngươi nói là sự thật, vậy mục tiêu cuối cùng của sát phá lang chính là khí mạch chi lực. Tả Tiểu Niệm tự lẩm bẩm, khí mạch chi lực, nếu đã xác định đối thủ đến vì khí mạch chi lực, vậy chúng ta phải làm thế nào mới có thể đánh lui bọn họ? Hoặc là nói làm sao mới có thể khiến cho kế hoạch của bọn họ thất bại được? Tả Tiểu Niệm trầm giọng truy hỏi, tập hợp thế lực mà thành. Không có cách nào phá giải, cụ già nhẹ nhàng lắc đầu, cách chương.